Ầm ầm, ý chí vĩ đại lại một lần nữa giáng tăng cường lên 10 đại ý niệm. Lập tức ý niệm của mọi người đều giống như dưới ánh mặt trời khổng lồ, sáng chói khắp vũ trụ, phản kích Diệp Thiếu. Xuống, thẩm thấu vào vạn giới vương đồ. Cách chương.